Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 208, chương 208 Bảy Màu Thần Mộc. 5. Đoàn người thấy Ngô Thanh Thiển ở Phong Thần Cung Bảy Màu Mộc phối hợp hạ thuận lợi lướt qua rừng. Mưa đều kinh hãi không thôi. Phong thần năng lực bọn họ biết, vì Ngô Thanh Thiển chắn đi 1/3 giọt mưa là bình thường. Nhưng vì cái gì rừng mưa chung Bảy Màu Mộc sẽ liên hợp lại giúp Ngô Thanh Thiển đâu? Đây là bọn họ vì này khiếp sợ không thôi, tưởng tượng không đến ngoài ý muốn. Chỉ Mặc Nhiễm thấy Ngô Thanh Thiển ở Phong Thần Cung Bảy Màu Mộc phối hợp hạ. Thuận lợi nhảy đến Bảy Màu Thần Mộc phụ cận, dẫn theo tâm thả lỏng rất nhiều. Lãnh Lăng Xương tự nhiên cũng phát hiện đã đến nàng phía sau Ngô Thanh Thiển. Trong lòng kia cổ bất an cảm xúc lại bắt đầu lan tràn. Ngô Tiểu Thư cũng muốn được đến này Bảy Màu Thần Mộc sao? Lãnh Lăng Xương xoay người nhìn Ngô Thanh Thiển đạm cười nói. Chờ ta đem này Bảy Màu Thần Mộc rễ cây hủy hoại, là có thể đem này chém đứt, đến lúc đó có thể phân cho ngươi 1/3, Bảy Màu Thần Mộc thực chân quý. Chính nàng cũng lấy không được toàn bộ, phân cho Ngô Thanh Thiển 1/3, đến lúc đó sẽ chỉ làm trì gia trưởng bối phản cảm Ngô Thanh Thiển. Đây là nàng mục đích, quan trọng nhất chính là Ngô Thanh Thiển đã tới rồi nàng phía sau. Lại có phong thần trợ giúp. Phải cho phong thần lưu lại ấn tượng tốt, nàng tự nhiên sẽ không bủn xỉn điểm này Bảy Màu Thần Mộc. Ngô Thanh Thiển nhìn Lãnh Lăng Xương, thanh âm dị thường lãnh lệ, ngươi làm quá mức, vì được đến Bảy Màu Thần Mộc liền phải đem Mộc Chi Linh đốt cháy không được luân hồi. Ngươi có hỏi qua linh thực trong không gian lập khế ước linh thực cảm thụ sao? Tiếp theo Ngô Thanh Thiển không hề nhiều lời, tâm thần nhanh chóng cùng Bảy Màu Thần Mộc câu thông. Phát hiện Mộc Chi Linh đã thập phần uể oải, thậm chí có mai một nguy hiểm, nàng lập tức một phi dựng lên nhảy đến Bảy Màu Thần Mộc thượng. Ngô Thanh Thiển có được khống chế thực vật cùng câu thông thực vật năng lực. Cùng thực vật chi gian so bất luận cái gì linh thực sư đều nhiều ra một loại lực tương tác. Bảy Màu Thần Mộc cảm nhận được nàng thiện ý, lập tức dùng cành lá khép lại, vì nàng chắn đi giọt mưa. Ngô Thanh Thiển cúi đầu nhìn kia ngôi sao chi hỏa đang ở lửa cháy lan ra đồng cỏ. Đôi tay các cầm một đoàn xanh đậm quang mang đặt ở Bảy Màu Thần Mộc cành khô thượng một chút thầm. Thấu, Bảy Màu Thần Mộc vốn dĩ đốt tâm lửa cháy thống khổ nháy mắt giảm bớt rất nhiều. Từng luồng sinh khí thấm vào, mắt lạnh chi ý làm nó cảm thấy thoải mái đến cực điểm mân ni vốn dĩ đã dần dần suy yếu chống đỡ. Không được bao lâu Mộc Chi Linh cũng một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Hơn nữa một chút triệt tiêu tinh hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Ngô Thanh Thiển trong mắt lạnh lùng, một cổ mộc hệ công kích ý niệm đem kia đoàn tinh hỏa bao vây. Một tia lục khí đánh úp về phía mồi lửa một chén trà nhỏ thời gian qua đi. Kia ngôi sao chi hỏa đột nhiên tắt, vô thanh vô tức, Mộc Chi Linh hoàn toàn được đến giải thoát. Hoan hô lên, Lãnh Lăng Xương vừa thấy chính mình tinh hỏa bị Ngô Thanh Thiển vận dụng thủ đoạn dập tắt. Trong lòng khiếp sợ đồng thời cũng kiêng kỵ không thôi. Đây chính là nàng ở một chỗ thượng cổ cường giả trong động phủ tìm được mồi lửa. Tuy rằng trải qua 5 tháng ăn mòn đã phai nhạt rất nhiều. Nhưng một khi lây dính cuối cùng cũng chết người. Không nghĩ tới Ngô Thanh Thiển chẳng những đem tinh hỏa dập tắt. Thế nhưng còn đem đã sắp mất đi sinh cơ Mộc Chi Linh cứu lại. Một lần nữa tỏa sáng ra giạt rào sinh cơ, như vậy đặc thù năng lực không khỏi cũng quá cường. Ngô Tiểu Thư, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi đem ta tinh hỏa dập tắt là muốn độc chiếm Bảy Màu Thần Mộc sao? Lãnh Lăng Xương lúc này đã đem Ngô Thanh Thiển liệt vào kình địch. Tuy rằng Ngô Thanh Thiển tu vi không cao. Nhưng là các loại thủ đoạn thiên phú biểu hiện ra ngoài quá cường. Này cũng ý nghĩa tương lai phát triển không gian sẽ rất lớn. Ngô Thanh Thiển lãnh suy một tiếng, vô cùng khí phách nói. Ngươi cho rằng mỗi người đều như là ngươi giống nhau tâm tư sao? Ta tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi lại thương tổn Bảy Màu Thần Mộc Mộc Chi Linh. Muốn chiến liền chiến đi. Hết chương.